Ngận Thuần Ngận Ái Muội, chương 257, Hoàng Tước Tại Hậu, góc truyện audio.com, Trung thiếu gia, người nói là tiểu tử đại lục này sao? Một người đeo kính nhìn cái hình trong điện thoại hỏi, đúng là hắn, bất luận các người dùng thủ đoạn gì cũng phải đem cái nhẫn sắt trên người nó lấy về. Trung thiếu thiên dặn dò, nhẫn sắt, Trung thiếu gia có lầm không vậy? Một cái nhẫn sắt đáng giá bao nhiêu tiền, có cần tốn nhiều sức vậy không? Người kia ngạc nhiên hỏi. Hừ, anh đừng quản, nó có giá trị hay không, tôi cũng đều muốn nó, một câu, anh làm được không? Không được thì tôi tìm người khác, Trung Tiếu Thiên không giải thích chỉ hừ lạnh nói. Ha ha, Trung Thiếu Gia đừng có gấp, đây chỉ là một chuyện nhỏ, chúng tôi đương nhiên có thể làm được chút lòng thành thôi. Nhưng thù lao của nó, đây mới chính là cái mà người đeo kính quan tâm nhất, dù sao một chiếc nhẫn sắt cũng không đáng bao nhiêu tiền, vậy thì thù lao sẽ được bao nhiêu? Thù lão đương nhiên không thể thiếu, Trung Tiếu Thiên tôi có việc nhờ các người, có khi nào keo kiệt không? Trung Tiếu Thiên khinh thường nói, trước cho các người 1 vạn đồng, sau khi thành công cho các người thêm 5 vạn. Đúng vậy, Trung Thiếu Gia luôn luôn hào phóng, người đeo kính vừa được nghe là trả thù lao cao, lập tức vui mừng. Dọn dẹp cho đẹp còn có thể có thưởng, làm không tốt, về sau anh đừng hy vọng tôi sẽ tìm anh. Trung Tiếu Thiên tùy tay quăng 1 vạn cho người đàn ông kia. Vâng, Trung Thiếu Gia, tiểu nhân nhất định không làm cho ngài thất vọng, người đeo kính cúi đầu khom lưng. Ra phòng, Dương Minh liền nhìn thấy khuôn mặt tươi cười của Tiếu Tỉnh đang đứng ở thang máy chờ. Tiếu Tỉnh nhìn thấy Dương Minh cũng liền nhớ lại cái cảnh làm nũng của mình khi nãy, không nhịn được liền đỏ mặt. Dương Minh kỳ quái nhìn khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng của Tiếu Tỉnh, hỏi. Chị Tiếu Tỉnh, sao vậy? Ngủ nhiều bị sốt hả? Ồ, không có gì, hi hi, tại không quen với khí hậu nơi này thôi, Tiếu Tỉnh che giấu, tuy rằng Dương Minh là em của nàng, nhưng dù sao cũng không phải là ruột thịt, Tiếu Tỉnh không thể nào xem hắn là em được, cho nên, hai người trong lúc đó cũng không tránh khỏi xấu hổ. Chúng ta đi đâu? Dương Minh hỏi, chị chưa từng đến Hồng Kông, chẳng qua nghe nói đồ ăn ở đây rất ngon, nếu không chúng ta đi ăn thử đi. Tiếu Tỉnh đề nghị, cũng tốt, vậy thì đi ăn, Dương Minh gật đầu. Hai người cùng nhau xuống đại sảnh, thì một người phục vụ liền bước lại tiếp đón. Xin chào, là Dương tiên sinh và Tiếu tiểu thư sao? Đúng vậy, anh có chuyện gì không? Dương Minh gật đầu hỏi. Vâng, là như vậy, Lâm tiên sinh có dặn chúng tôi, nếu Dương tiên sinh muốn ra ngoài, khách sạn chúng tôi sẽ cung cấp xe miễn phí. Phục vụ cung kính nói. Dạ là thế, Dương Minh gật đầu, sau đó quay đầu lại thăm dò ý kiến của Tiếu Tỉnh. Chúng tôi ra ngoài đi dạo, chỉ ở gần đây, hẳn là không cần xe, Tiếu Tỉnh do dự một chút rồi nói. Dạ được, đây là danh thiếp của khách sạn, nếu hai người ra ngoài không tìm được đường về, hoặc có gì cần hỗ trợ cứ trực tiếp gọi điện cho chúng tôi, phục vụ móc ra cái danh thiếp, sau đó nói. Được, chúng tôi biết rồi, Dương Minh cười cười cầm lấy danh thiếp bỏ vào túi. Hai người sóng vai bước ra khỏi khách sạn, Dương Minh cao to, trải qua thêm một thời gian tôi luyện, cả người đã trở nên già dặn không ít, nhìn thấy có vẻ lớn tuổi hơn thực tế, Tiếu Tỉnh tuy rằng cả người tàn mát hương vị thành thục, nhưng làn da lại bảo dưỡng thật tốt, 30 tuổi mà lại giống như gái 20, cho nên hai người đi cùng một. Góc truyện audio.com, chỗ, người ngoài nhìn thấy căn bản không biết chênh lệch tuổi tác, còn tưởng rằng đây là một đôi tình nhân. Hai người trên danh nghĩa là chị em, nên Tiếu Tỉnh cũng không kiêng dè gì, trực tiếp cùng đi với Dương Minh, cho dù có người ngoài nhìn thấy, cũng không nói được cái gì, huống chi đây là Hồng Kông, căn bản là không ai quen biết họ. Nơi này thật phồn hoa, ra khách sạn, thấy cảnh đêm ở Hồng Kông, Tiếu Tỉnh liền cảm thán. So với Tùng Giang còn xinh đẹp hơn nhiều. Đúng vậy, có một bài hát đã hình dung nét đẹp của Hồng Kông tên là Hòn Ngọc Phương Đông, lúc bài hát này thịnh hành là năm 1986, không ngờ đã hơn 20 năm, Hồng Kông phát triển mạnh như vậy. Trở thành một trong 4 con rồng của châu Á, Dương Minh nghe xong gật đầu nói, chúng ta đi đâu, nghe nói đồ ăn của Hồng Kông nổi tiếng khắp châu Á. Tiếu Tỉnh hỏi, nghe nói bên khu Vượng Giác và Cửu Long Thành có rất nhiều quán ăn, không bằng chúng ta qua đó xem thử. Dương Minh đề nghị, nơi này cách Cửu Long Thành không xa, chúng ta đi thử coi. Được, dù sao chị cũng chưa từng đến đó. Em dẫn đường nha, Tiếu Tỉnh gật đầu cười nói. Em nói cái này nè chị Tiếu Tỉnh, em cũng là lần đầu tiên đến đây đó, đi thôi, ở đây có bản đồ của khách sạn này, đi theo biển báo giao thông hẳn là không bị lạc đâu. Dương Minh cười khổ nói. Ha ha, vậy chị đi theo em sẽ không đem chị của mình đi bán chứ. Tiếu Tỉnh đã hòa hợp hơn với Dương Minh rồi, dù sao cả ngày tiếp xúc, hai người trên danh nghĩa là con nuôi của Lưu Duy Sơn và Sở Tuệ Phương. Kề Nhãn Nhi có phải là tiểu tử đó không? Là người mà Trung Thiếu Gia muốn chúng ta xử. Người đeo kính nhìn hai người đi đường, quay lại hỏi người bên cạnh. Hắc ca, đúng là nó. Chính là tiểu tử này. Người thanh niên được gọi là Kề Nhãn Nhi gật đầu nói. đi, đuổi theo tìm một chỗ không người rồi xuống tay. Hắc ca nói, hắc ca con nhỏ bên cạnh hắn cũng không tồi. Kề Nhãn Nhi cười dâm đãng nói, con mẹ mày, đừng có lộn xộn, xong chuyện thì rút cho nhanh, Trung thiếu gia cho chúng ta tổng cộng 6 vạn, đủ cho chúng ta tiêu xài 2 tháng. Hắc ca cảnh cáo, he he, đúng vậy, chẳng qua thấy cũng ngon lành lắm, lát nữa chiếm chút tiện nghi chắc không sao. Kề Nhãn Nhi cười dâm đãng, hắc ca lắc đầu, thằng cu này quả thật rất màu mè, cái tật xấu này mà không đổi, sớm muộn gì cũng xảy ra chuyện. Đường Lang Bộ Thiền, Hoàng Thức Tại Hậu, lúc này còn có một nhóm người khác đang chú ý đến động tĩnh của Dương Minh. Một chiếc ben màu đen đậu ở ven đường, trên kính treo rèm, hai người đàn ông đang nói gì đó. Phong Đao, hai tên phía trước đang làm gì? Hắc thử hỏi, ai mà biết, có thể là thứ hại dân hại nước chăng? Phong Đao lắc đầu, vậy chúng ta làm gì bây giờ, động thủ? Hắc thử hỏi, đương nhiên là phải động thủ, khó khăn lắm bên cạnh tiểu tử này mới không có bảo tiêu, chúng ta nhanh chóng xuống tay đi. Phong Đao nói, được rồi, chúng ta đi theo đi. Nói xong, Hắc thử nổ máy xe. Chiếc xe này hai người này mua lại của một hãng xe tư nhân, giấy tờ và thủ tục đều là giả, dù sao hai người cũng ở đây không lâu, dùng vài ngày xong rồi ném đi, giá cả cũng rẻ, chỉ có 1 vạn đô la Hồng Kông. Mẹ kiếp, lái mấy chiếc xe này quả thật không quen. Hắc thử oán trách, được rồi, theo sát mục tiêu, đừng đánh mất. Phong Đao lắc đầu nói, hai tên này rốt cục muốn làm gì? Hắc thử nhìn thấy Hắc ca và Kê Nhãn Nhi đi theo sau Dương Minh, nhíu mày. Ai biết, có lẽ muốn cướp đường chăng? Phong Đao cũng thấy, gocchuyenaudio.com, phiền, hai tên này không xuống tay với ai, tự nhiên lại chọn mục tiêu của mình mà xuống tay. Đi theo cũng không có chuyện gì, lát nữa chúng ta xuống tay chọn thời điểm, đừng để hai tên kia nhìn thấy. Hắc thử nói, mẹ kiếp, giải quyết hai tên này trước đi, mẹ nó, ai kêu tụi nó tự tìm phiền toái. Phong Đao hung tợn nói, tao cũng thấy vậy, nói xong, Hắc thử tăng tốc lên, hướng chiếc xe về hai người đó. Hắc thử lái xe vô cùng nhanh, người này vốn là sát thủ, cho dù bây giờ lái xe đâm chết người cũng không sao cả. Két, chiếc xe lập tức dừng lại trước mặt hai người Hắc ca. Mẹ kiếp, mày bị điên hả, có biết lái xe không? Không thấy đường à, Kề Nhãn Nhi nhất thời nổi giận, chiếc xe này xém tí đã tông chết mình, tức giận chỉ vào người trong xe chửi mắng. Kịch, cửa xe mở ra, Phong Đao và Hắc thử cùng bước lại chỗ Hắc ca và Kề Nhãn Nhi. Hai người muốn làm gì? Hắc ca cảnh giác hỏi, hắn ý thức được tình hình không ổn. Làm gì, theo tao vào xe, Phong Đao nói xong, liền một cước đạp vào ngực của Hắc ca, mà bên kia, Hắc thử cũng đã động thủ. Hắc ca và Kê Nhãn Nhi đều xuất thân là côn đồ, bình thường cũng là tay đánh nhau già đời, nhưng làm sao là đối thủ của sát thủ chứ? Người ta ra tay vừa nhanh vừa ác, trực tiếp đánh ngã hai người bọn họ. Nhét hai người bọn họ lên xe xong, Hắc thử và Phong Đao thấy không có người chú ý, mới lên xe. Hả, người đâu? Phong Đao sửng sốt thấy Dương Minh vào Tiếu Tình đã biến mất. Cách chương.